Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 506. Chương 506 Thí thiên thần thú. Ân, đế tinh thần khẽ ừ một tiếng. Xem như trả lời Ninh An. Tuy rằng hắn không nghĩ thừa nhận hắn bị khế ước. Nhưng hiện tại tình huống này, hắn cần thiết thừa nhận. Sơ suất quá, bất quá có thể khế ước hắn. Chỉ sợ nó lai lịch cũng không đơn giản. Liền ở Ninh An cùng đế tinh thần nhìn kia biến đại thú sủng khi. Toàn bộ sơn động đều rung chuyển lên. Gặp, sơn muốn sụp, Ninh An chỉ tới kịp nói ra những lời này. Bạch quang hiện lên, nàng cùng đế tinh thần liền biến mất ở tại chỗ. Bởi vì tới gần Vương Thành, cho nên sơn sụp thời điểm đưa tới không ít quỷ hồn vây xem monster không có quỷ hồn thấy. Liền ở bọn họ vây xem trước, một đạo tuyết bạch sắc lưu quang từ trên vách núi đá trong động mặt ra tới. Giây lát lướt qua, vòng xuyên bờ sông trong rừng cây mặt, Ninh An cùng đế tinh thần vững vàng rơi xuống đất, mà kia đem bọn họ mang ra tới tiểu thú lại thẳng tắp rơi xuống đất. Đem nó từ trên mặt đất bế lên tới, Ninh An nhìn nó màu tím đôi mắt hỏi, tiểu gia hòa, ngươi là cái gì thú sủng? Vừa rồi kia hình thái, nàng không có ở thú sủng vương quốc thượng nhìn đến quá. Chẳng lẽ là không bị ghi lại thú sủng? Thí thiên thần thú tiểu thú nghĩ nghĩ. Nói, chúng ta thí thiên thần thú nhất tộc, bởi vì có được lực lượng cường đại, mà lọt vào thiên địa đuổi giết. Hiện tại chỉ có ta cùng ta đệ đệ, ngươi đệ đệ. Đế tinh thần cùng Ninh An đồng thời nói ra, vân tiểu thú gật gật đầu. Tiếp tục nói, bởi vì bị đuổi giết, chúng ta mẫu thân mang theo chúng ta từ khác vị diện không gian không ngừng đào vong. Sau lại ở quá vị diện không gian thời điểm, mẫu thân bị thiên lôi đánh trúng, đệ đệ cùng ta rớt tới rồi bất đồng địa phương, lại sau lại ta bị quang minh thế giới thần chi nữ cứu. Vẫn luôn ở quang minh thế giới, vì rằng hơn 100 năm trước liền tình, nhưng là bởi vì bản mạng chủ nhân quan hệ. Cho nên ta mãi cho đến trước đó không lâu mới từ vỏ trứng bên trong ra tới, nói tới đây. Tiểu thú có chút khổ sở đem vùi đầu ở Ninh An trong lòng ngực. Liền bởi vì cường đại, liền lọt vào thiên địa đuổi giết, chúng nó nhất tộc cũng thực vô tội, lại không có làm gì thương thiên hại lý sự tình. Không đúng, đã từng có một cái, nhưng là sau lại không phải bị phong ấn sao? Kia cũng cùng chúng nó không quan hệ a, còn một cái kính đuổi giết chúng nó, cái gì chó má thiên địa, chờ nó lớn lên về sau, nhất định phải vì mẫu thân cùng phụ thân báo thù, bức ra thiên địa sứ giả, đến lúc đó nhất định phải tấu chết hắn, thu hồi suy nghĩ của ngươi, liền ở kia tiểu thú tự hỏi thời điểm. Đế tinh thần đạm mạc nói, tuy rằng ta không biết các ngươi nhất tộc rốt cuộc có thế nào lực lượng. Nhưng lấy ngươi trước mắt thực lực tới xem, quả yếu ớt thật là thú vị tiểu gia hòa, cư nhiên còn nghĩ cùng thiên địa đối kháng, bất quá thiên địa thật sự đối chúng nó như vậy vô tội sao? Liền bởi vì uy hiếp tới rồi nó quyền pháp, cho nên liền còn không có phá xác ấu tiểu thú sủng đều phải diệt sát sao? Ngươi quá coi thường ta. Chờ ta lớn lên về sau ngươi liền sẽ biết thực lực của ta tiểu thú gân cổ lên đối với đế tinh thần. Giống lên một câu, theo sau đem vùi đầu ở Ninh An trong lòng ngực, không ở nói chuyện, Ninh An thấy vậy, bất đắc dĩ cười cười, duỗi tay búng búng tiểu thú đầu, nói ngươi cùng ngươi đệ đệ đi rời ra, ngươi như thế nào biết chỉ còn lại có ngươi cùng ngươi đệ đệ, mà không phải chỉ còn lại có ngươi. Ta sẽ biết, là bởi vì ta cùng ta đệ đệ có cảm ứng, bất quá nó còn ở ngủ say chung không có tỉnh lại. Hẳn là không có chờ đến chủ nhân quan hệ, nói tới đây. Tiểu thú lại nhìn đế tinh thần, sau đó từ Ninh An trong lòng ngực nhảy đến đế tinh thần trong lòng ngực. Đáng thương hề hề nói, từ nay về sau ngươi chính là chủ nhân của ta, ngươi nhất định phải đối xử tử tế ta. Bằng không ta khóc cho ngươi xem. Ngoặc kép, hết chương.